Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Ngũ Uẩn Cổ Mộ. Nhìn thấy kia còn giống như chó chết Thái Uẩn. Tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn về phía Tô Đông. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phù Linh có chút kinh ngạc, hỏi thăm một câu. Sư phụ, từ nay về sau, Ngũ Uẩn Môn, hết rồi. Nghe thấy Phù Linh câu hỏi, Từ Hàm Chi lúc này mới mở miệng nói. Vừa mới nàng cũng không có nói nhiều như vậy. Chờ tới bây giờ, mới nói ra đến, Ngũ Uẩn Môn, không có. Phù Linh vẫn là không tin. Ngũ Uẩn Môn, đây chính là có một cái Ngũ Uẩn trận pháp tông môn. Đúng, Ngũ Uẩn Môn bị Tô Đồng tiên sinh, một người toàn diệt. Từ Hàm Chi cũng là giải thích một câu. Vậy cái khác bốn vị môn chủ đâu? Bên cạnh một vị trưởng lão cũng là mở miệng hỏi. Từ Hàm Chi lắc lắc đầu. Đều bị Tô Đồng tiên sinh đánh chết. Vậy Ngũ Uẩn trận pháp vô dụng. Một người trưởng lão khác không thể tin được mở miệng. Dùng, nhưng mà bị Tô Đồng tiên sinh phá giải. Đây Thái Uẩn trong thân thể linh lực đều là hóa thành Uẩn Linh Đan rồi. Cho nên lúc này Thái Uẩn đã là một phế vật. Từ Hàm Chi giải thích một câu nói ra. Tất cả mọi người nghe xong Từ Hàm Chi lời nói sau đó mà thôi đều là ngây dại. Một cái có 5 vị môn chủ tông môn, một cái 5 vị môn chủ liên thủ, thực lực đủ sánh ngang thần phách cảnh nhất phẩm tông môn. Một cái nắm giữ mạnh mẽ đại trận pháp tông môn, lại ở người trẻ tuổi trước mắt này trong tay. Toàn diệt, như thế, Phù tông chủ, Tô Đồng lúc này, cũng là trực tiếp nhìn về phía Phù Linh. Hỏi, ha ha, Tô Đồng tiên sinh thực lực quả nhiên phi phàm. Cổ mộ kia sự tình, ta Thiên Điểu Tông cũng biết một ít. Đây liền nói cho Tô Đồng tiên sinh. Nghe xong Tô Đồng mà nói, Phù Linh cũng là cười một tiếng. Sau đó làm một cái mời ngồi thủ thế. Tô Đồng khẽ gật đầu, chính là ngồi xuống. Sở dĩ tới hỏi Phù Linh mà không phải trực tiếp tra hỏi Thái Uẩn, là bởi vì bây giờ Thái Uẩn đã là một cái phế vật rồi, đã không có gì có thể uy hiếp được hắn. Cho nên Tô Đồng cảm thấy cũng không thể từ Thái Uẩn trong miệng hỏi lại ra cái gì đến. Lúc này mới muốn từ Phù Linh nhận được tại đây một ít tin tức. Thấy Tô Đồng ngồi xuống, Phù Linh cũng là tại cái ghế một bên ngồi xuống. Tô Đồng bây giờ muốn biết rõ cổ mộ tin tức gì? Toàn bộ Phù Tông chủ biết tin tức. Tô Đồng nói ra, chỉ cần là liên quan tới cổ mộ tin tức, Tô Đồng đều muốn biết. Kỳ thực chúng ta Thiên Điểu Tông nơi hiểu được cổ mộ tin tức cũng không phải rất nhiều. Đây cổ mộ tồn tại thời gian đã không biết bao xa rồi. Chỉ biết là đây cổ mộ là một vị thần hồn cảnh cường giả lưu lại. Tổng cộng chia làm 3 tầng. Phù Linh cũng là tính toán đem biết đồ vật đều là nói cho Tô Đồng. Dù sao Tô Đồng thực lực bày ở nơi đó. Có một số việc liền tính nàng không nói, Tô Đồng chỉ cần đi hỏi thăm người khác, liền có thể biết rõ. Đã như vậy, dùng những tin tức này đổi lấy một tên cường đại thần phách cảnh cường giả, có cái gì không tốt đâu. Cho nên Phù Linh tiếp tục nói, đây Thái Uẩn vận khí tốt, tại tầng kia mở ra thời điểm, ngẫu nhiên bước vào, cũng là thu được một ít bảo vật. Mà đây một ít bảo vật, trực tiếp để cho Thái Uẩn thực lực tăng lên tới hiện tại cảnh giới này rồi. Ngẫu nhiên tiến vào, Tô Đồng hỏi, kia Thái Uẩn cũng không phải là bởi vì hữu duyên, mà là ngẫu nhiên tiến vào. Đúng, lúc đó tầng thứ nhất phong ấn yếu kém, cho nên hắn tiến vào. Chỉ là sau đó phong ấn đó một lần nữa khôi phục bình thường. Đây Thái Uẩn lại đi, liền không đi vào. Phù Linh nhìn một chút trên mặt đất nằm Thái Uẩn, cũng không biết ra hỏa này bước vào tầng thứ nhất là phúc hay họa. Vậy bây giờ cổ mộ có thể đi vào sao? Tô Đồng thật không ngờ. Đây Thái Uẩn bước vào cổ mộ bước vào là vận khí. Còn tưởng rằng hắn thật biết rõ cái gì bước vào cổ mộ bí mật chứ. Hiện tại không thể, cũng có thể. Phù Linh nói ra một câu nói này, trực tiếp để cho Tô Đồng hơi sửng sờ. Tình huống gì? Có thể đó là có thể, không thể thì là không thể. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, kia tầng thứ nhất phong ấn, một lần nữa xuất hiện giãn ra. Chỉ cần mấy ngày nữa, liền có thể bước vào cổ mộ. Phù Linh giải thích, Tô Đồng khẽ gật đầu. Đến lúc đó Phù Tông Chủ có thể tưởng tượng bước vào cổ mộ. Dĩ nhiên là nhớ, bất quá bằng vào thực lực của ta, không tranh hơn những người khác. Phù Linh không có che giấu, nàng xác thực cũng là muốn bước vào cổ mộ. Dù sao hiện tại nàng chẳng qua chỉ là nửa bước thần phách cảnh mà thôi. Nếu là có thể bước vào cổ mộ, vậy cũng cho phép lấy đạp vào thần phách cảnh. Đây chính là thần hồn cảnh cổ mộ. Hừm, xác thực, bằng vào Phù Tông Chủ thực lực, cùng kia một đầu thần phách cảnh tam phẩm yêu thú, xác thực khó có thể tranh đoạt. Tô Đồng khẽ gật đầu, lời nói ra, chính là để cho Phù Linh kinh sợ. Làm sao ngươi biết? Cho nên Phù Tông Chủ, có hứng thú hay không? Cùng nhau liên thủ đâu? Tô Đồng lúc này, cũng nói ra, một lần này cổ mộ, cùng trước cũng không đồng dạng. Tại thế lực của nơi này, sẽ không cho phép có người nhanh chân đến trước. Chắc hẳn hiện tại kia ngũ uẩn cổ mộ, cũng đã là bị nghiêm ngặt canh gác rồi. Chỉ có cổ mộ mở một cái, mới có người vào trong, mà Tô Đồng chỉ là cô độc. Không có bất kỳ giúp đỡ. Tuy rằng thực lực đủ cường đại, nhưng nếu là đối mặt quá nhiều người mà nói, vạn vừa ra cái gì sơ suất, hủy diệt một ít bảo vật, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Ồ, Tô Đồng tiên sinh nhớ phải cùng ta Thiên Điểu Tông hợp tác. Bằng vào Tô Đồng tiên sinh thực lực, muốn tại trong cổ mộ cướp lấy một ít bảo vật, không khó lắm đi. Phù Linh có chút kinh ngạc. Đây Tô Đồng thực lực rất mạnh, cường đại đến nàng không nhìn thấu. Thật không ngờ, vậy mà sẽ chọn cùng Thiên Điểu Tông hợp tác. Ta cần nhân thủ. Tô Đồng cũng không có che giấu. Mà hắn cần, chính là Thiên Điểu Tông người mà thôi. Thì ra là như vậy. Ta Thiên Điểu Tông toàn diện thực lực tuy rằng không đủ, có thể đệ tử thực lực cùng cái khác mấy đại thế lực, cũng là xê xích không nhiều. Tô Đồng tiên sinh cứ việc yên tâm. Nói bóng gió, liền thì nguyện ý cùng Tô Đồng hợp tác. Đương nhiên, lấy Tô Đồng thực lực như vậy, Phù Linh là cầu cũng không được. Được, vậy ta mấy ngày nay liền quấy dày Thiên Điểu Tông rồi. Tô Đồng cũng không có khách khí. Kia ngũ uẩn cổ mộ sắp mở ra, ngược lại không có khác địa phương có thể đi. Không bằng ngay tại đây Thiên Điểu Tông nghỉ ngơi. Được, ta đây cũng làm người ta đi an bài. Phù Linh nghe thấy Tô Đồng mà nói, cũng là mừng rỡ. Nàng thật không ngờ, Tô Đồng vậy mà nguyện ý với bọn hắn hợp tác. Nếu như các nàng bước vào cổ mộ, tối đa chính là thu được một ít người khác đồ không cần. Dù sao cái khác mấy cái tông môn, có thể đều có chân chính thần phách cảnh. Bọn hắn tông môn ngược lại có một con thần phách cảnh yêu thú. Có thể bởi vì một ít nguyên nhân, cũng không thể tiến vào trong cổ mộ, cho nên thực lực cũng sẽ giảm bớt nhiều. Nhưng mà nếu như có Tô Đồng lực lượng như vậy gia nhập vào, đến lúc đó Thiên Điểu Tông cũng là có một hồi đường sống. Mẫu thân, ta mang Tô Đồng tiên sinh đi thôi. Vừa lúc đó, hồng y nữ tử kia lên tiếng. Phù Linh nhìn một chút con gái của mình, hơi sững sờ, sau đó chính là gật đầu một cái. Được, vậy Nhược Linh ngươi liền mang Tô Đồng tiên sinh đi nghỉ ngơi đi. Vâng, Phù Nhược Linh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiên sinh, mời mời tới bên này. Từ Hàm Chi vốn cũng muốn nói, chẩm nại bị sư muội cướp trước một bước, lúc này cũng là có chút điểm không thoải mái. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.